Tạo Mộng Thiên Sư, tác giả L. Hồng Thiên, thực hiện Thư Viện Báo, chương 590, chương 597, hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Mộng Văn. Tiểu thần Ma Thiên bên ngoài, băng lãnh tường vây, ngăn cách hai địa phương, đám đạo sư căn bản thấy không rõ bên trong xảy ra chuyện gì. Chớ nói chi là trợ giúp, Thương Vân Nguyệt sắc mặt hết sức ngưng trọng, trôi nổi ngồi xếp bằng ở bên cạnh hắn Triệu Thiên Bảo. Mạc Vô Kỵ cũng đồng dạng sắc mặt trầm ngưng, dị tộc tổ huyết, ẩn chứa cực mạnh lực lượng. Tiểu thần Ma Thiên bên trong chiến đấu đã kịch liệt đến trình độ này rồi hả? Triệu Thiên Bảo hít sâu một hơi, dị tộc tổ huyết là dị tộc siêu việt phong vương cấp, cũng hoặc là phong vương cấp đỉnh phong huyết dịch phương có thể gọi là tổ huyết. Tổ huyết có được sức mạnh cực kỳ mạnh, một khi sử dụng, có thể làm cho người sử dụng ủng có không gì sánh kịp lực lượng. Có thể là, sử dụng tổ huyết, đối thân thể tổn hại cũng là to lớn. Dưới tình huống bình thường, dị tộc thiên kiêu đều sẽ không dễ dàng sử dụng tổ huyết. Nhưng mà, không nghĩ tới, mọi người tiến vào tiểu thần Ma Thiên mới bao lâu, liền có dị tộc thiên kiêu sử dụng tổ huyết tới đối địch. Bên trong chiến đấu đã nghiêm trọng đến trình độ này. Thương Vân Nguyệt trên mặt nổi lên vẻ lo lắng. Mặc dù nàng dứt khoát quyết nhiên đưa một đám học sinh vào tiểu thần Ma Thiên. Mặc dù nàng trên miệng nói không sợ tử vong, có thể là những học sinh này thật đều là nhân tộc tương lai hy vọng, như thật chết tại bên trong, đối với nhân tộc mà nói, tổn thương là to lớn. Nàng Thương Vân Nguyệt cũng sẽ trở thành tội nhân thiên cổ. Càng quan trọng hơn là nàng sẽ đau lòng, đều là quen thuộc học sinh. Rất nhiều học sinh nàng đều tập trung rất nhiều tình cảm đi bồi dưỡng. Cứ thế mà chết đi, đau lòng là chắc chắn. Nơi xa, phụ trách dẫn đội dị tộc cường giả, trong đôi mắt hung lệ tứ tán. Bên ngoài bầu trời phía trên, không ngừng có năng lượng kinh khủng đang cuộn trào. Bọn hắn nhìn chằm chằm Thương Vân Nguyệt ba người, sát khí tràn đầy. Thương Vân Nguyệt vui mừng không sợ. Chừng trở về, không trong khu vực quản lý chiến đấu như thế nào, nàng Thương Vân Nguyệt tại bên ngoài không thể yếu đi khí thế. Phốc phốc, Tô Phù một quyền nện ở trên ngực, lập tức cuồn cuộn máu tươi dương vẩy mà ra. Hắn là thật không có dự liệu được này Tử Nhãn Quỷ Hỏa yêu thế mà còn có loại thủ đoạn này. Tổ huyết, cũng chính là dị tộc tổ tiên chi huyết, chính là huyết mạch chi nguyên. Bực này lực lượng tự nhiên không tầm thường. Tô Phù có khả năng thấy, Tử Nhãn Quỷ Hỏa yêu thân thể đều bị năng lượng chống đỡ cổ quái kỳ lạ. Rõ ràng, hắn thân thể không chịu nổi tổ huyết lực lượng. Bất quá, bởi vì bị Tô Phù dồn đến chắc chắn phải chết chi cảnh, cho nên này Tử Nhãn Quỷ Hỏa yêu vận dụng tổ huyết, muốn chém giết Tô Phù. So máu, Tô Phù đích thật là không sợ. Dù sao, trong cơ thể hắn chảy xuôi huyết mạch cũng không tầm thường. Bất quá, Tô Phù cũng không có niềm tin quá lớn. Căn cứ khác phái chỏi nhau nguyên lý, có lẽ khác biệt huyết mạch sẽ sinh ra cảm giác bài xích. Bởi vậy, hắn cũng ném ra máu tươi của mình, một miệng lớn kim sắc huyết dịch dương vẩy mà ra, phiêu phù ở thân thể của hắn chung quanh. Giống bành trướng Tử Nhãn Quỷ Hỏa yêu gầm thét không ngừng. Hắn hôm nay nắm giữ lấy vô thượng lực lượng, cỗ lực lượng này thậm chí đạt đến tôn giả cấp bất diệt chủ trình độ. Dĩ nhiên, chẳng qua là yếu nhất loại kia tôn giả cấp. Có thể mặc dù như thế, cũng không phải Tô Phù có khả năng ngăn cản. Một chảo xuống, Tô Phù hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô Phù bất quá tam chuyển tinh không cảnh, như thế nào ngăn cản? Cái này là đại giới. Không quan trọng nhân tộc dám can đảm đánh giết dị tộc vương tộc hậu duệ đại giới. Tử Nhãn Quỷ Hỏa yêu tràn đầy hung lệ cùng xâm nhiên. Bành, Tô Phù cảm giác chung quanh thiên địa tựa hồ trong nháy mắt bị áp xúc, trở nên nóng bỏng vô cùng. Quỷ hỏa yêu hỏa diễm tản mát ra nhiệt độ nóng bỏng, này nhiệt độ cơ hồ muốn đốt cháy hết thảy chung quanh. Rất nhiều cây cối bốc cháy lên, mặt đất hơi nước đều bị bốc hơi đến trên không. Này quỷ hỏa yêu hỏa diễm, nhiệt độ cao đến cực hạn. Đậu phộng, thật mạnh. Tô Phù cắn răng, hắn toàn thân mồ hôi đầm đìa. Đó là bị nhiệt độ nóng bỏng cho thiêu đốt. Quá mạnh, bốc hơi tổ huyết quỷ hỏa yêu quá mạnh. Tô Phù cảm giác mình có chút gánh không được. Kim sắc huyết dịch có ích, dương rắc vào Tô Phù chung quanh, hình thành một loại vô hình gợn sóng, chống cự lại cái kia uy áp. Bất quá, Tô Phù chỗ trong tưởng tượng nghiền ép chi thế chưa từng xuất hiện. Tô Phù mặt có đen một chút, đã nói xong huyết mạch vô địch đây này, cũng hoặc là lão cha mẹ phụ thân đâu. Tô Phù hít sâu một hơi, bàn chân đột nhiên đập xuống, mặt đất nổ tung, hắn bắt đầu nhanh như gió rút lui. Trốn, hiện tại biết chạy trốn. Tử nhãn quỷ hỏa yêu giống như điên cuồng, bị buộc ra tổ huyết. Hắn tại đây tiểu thần ma thiên bên trong, liền không có bất kỳ cái gì sức cạnh tranh. Tổ huyết vốn không nên dùng tại này yếu đuối nhân tộc trên thân. Có thể là không có cách nào. Tạo hóa trêu ngươi, không quan trọng tam chuyển tinh không cảnh nhân tộc, thế mà bước ra tử nhãn quỷ hỏa yêu tổ huyết. Bởi vậy, tử nhãn quỷ hỏa yêu nhất định phải giết Tô Phù, bằng không, đối không nổi tổ huyết tiêu hao. Giết! Hỏa diễm lật bàn tay một cái, lập tức, mặt đất nổ tung, từng đạo hỏa trụ bốc hơi mà lên, mặt đất cát đá nổ tung, không ít mặt đất, thậm chí bị nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt thành dung nham. Tô Phù vẻ mặt đột nhiên nhất biến. Kim sắc huyết dịch chỉ có thể chống đỡ được này uy áp, nhưng lại đỡ không nổi cái kia tổ huyết chỗ bùng nổ lực lượng. Này một đợt, phải gặp, Tô Phù cảm giác khẽ động, tinh khí thần đồng thời bùng nổ, thân thể bành trướng 7 mét thất, một quyền ném ra, huyết dịch cả người điều động, sôi sùng sục, mỗi một cái lỗ chân lông đều phún trương ra. Cuốn theo lấy lực lượng khổng lồ một quyền đánh ra, hung hăng cùng hỏa diễm một chưởng đụng vào nhau. Phốc phốc, Tô Phù toàn thân đốt cháy khét như than cốc, cả người bay ngược mà ra, trên cánh tay máu thịt be bét. May mắn, hắn có bá thể, cho nên mới không có ở trong nháy mắt bị đốt là giả không. Tô Phù nện rơi xuống đất, trên mặt đất cày ra một điều câu cừ dài tới mấy trăm dặm cống rãnh. Tử nhãn quỷ hỏa yêu trôi nổi tới, chung quanh quỷ hỏa yêu dồn dập thần phục quỳ nằm dạp trên mặt đất. Giờ này khắc này, tử nhãn quỷ hỏa yêu tán phát là quỷ hỏa yêu nhất mạch vương tổ khí hơi thở. Giết! Tử nhãn quỷ hỏa yêu bành trướng vô cùng tổ huyết lực lượng, khiến cho hắn cảm nhận được một vùng trời mới. Nguyên lai lực lượng có khả năng mạnh như vậy. Tô Phù vươn mình mà lên, cả người hắn bị đốt như than cốc, thở ra một hơi sau, tử nhãn quỷ hỏa yêu một trường liền lại lần nữa hung hăng vỗ xuống. Tô Phù gầm nhẹ một tiếng, tinh khí thần bùng nổ, nhanh như gió hướng phía sau lui nhanh. Hả? Bỗng nhiên Tô Phù cảm giác được lòng bàn tay một trận nóng bỏng cùng nóng bỏng. Đôi mắt ngưng tụ, nhìn lướt qua lòng bàn tay, vậy đơn giản một đạo màu ngà sữa mộng văn, tại trong lòng bàn tay hiển hiện, đây là hắn lão phụ thân lưu cho hắn mộng văn. Chẳng lẽ, này mộng văn có khả năng khắc chế tổ huyết chi lực? Tô Phù thần tâm phun trào, cảm giác điên cuồng tràn vào mộng văn bên trong. Về sau, cái kia đạo màu ngà sữa mộng văn liền bỗng nhiên lấp lánh, chung quanh trôi nổi kim sắc huyết dịch trực tiếp bị bốc hơi. Cái kia đạo màu ngà sữa mộng văn theo Tô Phù trong lòng bàn tay thoát ly mà ra, gào thét một tiếng, phiêu phù ở Tô Phù trước mặt, màu vàng xương máu quấn quanh, giống như là ngâm lấy này đạo đơn giản màu trắng mộng văn. Vĩnh hằng mộng văn, đến cùng là cái gì? Tô Phù nhìn xem này vệt màu trắng Mộng Văn, hít một hơi thật sâu. Mộng Văn vừa xuất hiện, cái kia bốc hơi tổ huyết, chỗ bộc phát ra lực lượng từ nhãn quỷ hỏa yêu cho áp lực của hắn. Biến mất vô tung vô ảnh, từ nhãn quỷ hỏa yêu gào thét tới. Hắn tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Phù trước người trôi nổi giấc mộng kia văn. Từ nhãn quỷ hỏa yêu hơi sửng sốt, tựa hồ tại suy nghĩ, loè loẹt, giết. Từ nhãn quỷ hỏa yêu điềm nhiên nói, cuốn theo tại hỏa diễm bên trong một quyền, ngang tàng hướng phía Tô Phù vỗ xuống. Một quyền này ẩn chứa không kém gì tôn giả cấp lực lượng, nhân tộc này trong nháy mắt liền sẽ nghiền thành cặn bã. Tại đủ lực lượng cường đại trước mặt, bất luận cái gì loè loẹt đều không có ý nghĩa. Nhưng mà từ nhãn quỷ hỏa yêu sắc mặt rất nhanh biến, bởi vì hắn phát hiện một quyền này của hắn đánh vào kim sắc huyết dịch quấn quanh Mộng Văn phía trên, lại không cách nào dung chuyển mảy may. Ngược lại có một cỗ khổng lồ hấp lực theo bên trong lan tràn ra. Tô Phù hơi sững sờ, này Mộng Văn xuất hiện dị trạng, khiến cho hắn không quá lý giải. Đối với Vĩnh Hằng Mộng Văn, hắn hiểu rõ quá ít, chủ nếu là bởi vì, cho dù là tu hành địa bên trong tư liệu, liên quan tới Vĩnh Hằng Mộng Văn ghi chép cũng vô cùng ít ỏi. À, ngươi đối ta làm cái gì? Nhân tộc đáng chết, tử nhãn quỷ hỏa yêu gào thét vô cùng. Hắn tím trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Màu ngà sữa Mộng Văn an tĩnh trôi nổi. Tử nhãn quỷ hỏa yêu trong thân thể, từng sợi dòng máu màu tím bị rút ra mà ra, quấn quanh lấy Vĩnh Hằng Mộng Văn, chậm rãi bị hấp thu, tựa hồ hòa hợp màu ngà sữa Mộng Văn bên trong năng lượng. Lúc trước, Tô Phù lão ba phụ thể thi triển này Mộng Văn, liền áo thác bản nguyên nổ hạt nhân lực lượng đều có thể hấp thu. Này tổ huyết lực lượng bị rút đi, tựa hồ cũng rất bình thường. Mà lại, Vĩnh Hằng Mộng Văn tựa hồ đối với dị tộc năng lượng có đặc biệt thiên vị. Tô Phù có khả năng cảm giác đều màu ngà sữa Mộng Văn tham lam. Đó là một loại đói khát quá lâu, có thể ăn no nê hưng phấn. Tô Phù vẻ mặt lập tức cổ quái, này Vĩnh Hằng Mộng Văn tàn văn, chẳng lẽ có được ý thức của mình? Ao ao ao, tổ huyết lực lượng bị hoàn toàn rút đi, tử nhãn quỷ hỏa yêu lập tức nện rơi xuống đất, thân thể của hắn hiện ra quái dị vặn vẹo, tinh khí thần uể oải đến cực hạn, gần như sắp gặp tử vong. Hắn nhìn chòng chọc vào Tô Phù, không thể tin. Này nhân loại, vì sao lại có loại thủ đoạn này? Liền tổ huyết đều có thể đủ hấp thu đi. Tử nhãn quỷ hỏa yêu địa vị không thấp, hắn tại quỷ hỏa yêu nhất tộc bên trong địa vị cao sùng, hắn thậm chí là đời kế tiếp quỷ hỏa yêu vương tộc vương tử. Cho nên, hắn mơ hồ trong đó đoán được người trước mắt này loại bày ra Mộng Văn là cái gì? Nhân tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn, tử nhãn quỷ hỏa yêu kinh hãi không thôi. Có được Vĩnh Hằng Mộng Văn nhân tộc hiện thân tiểu thần Ma Thiên, đây tuyệt đối là cái lớn tin tức. Một khi truyền ra, toàn bộ tiểu thần Ma Thiên dị tộc đều sẽ điên cuồng tìm kiếm Tô Phù. Làm cái gì nhân tộc có thể kháng trụ rất nhiều dị tộc hợp lại? Cũng là bởi vì nhân tộc có được vũ trụ mộng khư, cùng với có được Vĩnh Hằng Mộng Văn Mộng Văn Sư. Không, không đúng, tử nhãn quỷ hỏa yêu thân thể tại run rẩy run run. Nhân tộc Vĩnh Hằng Mộng Văn chỉ còn lại có tàn văn. Không quan trọng tàn văn làm sao có thể đối kháng vương tổ tổ huyết. Chẳng lẽ này ngạch không là tàn văn, là hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Mộng Văn? Không, vẫn còn thức tỉnh giai đoạn hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Mộng Văn. Tử nhãn quỷ hỏa yêu xúc động đến thân thể không ngừng run rẩy. Tin tức này quá trọng yếu, nhân tộc thế mà xuất hiện hoàn chỉnh Vĩnh Hằng Mộng Văn. Này trong tương lai, thậm chí hội chủ đạo thần ma chiến trường chiến cuộc biến hóa. Tô Phù đối với quỷ hỏa yêu nói tới, có chút hồ đồ, thế nhưng có thể cảm nhận được đối phương sát ý cùng tham lam. Thao thiên hỏa diễm biến mất, tử nhãn quỷ hỏa yêu tử huyết cũng bị hấp thu sạch sành xanh. Ông, Mộng Văn chạy như bay trở về, bay vào tô phù trong cơ thể. Tô phù trên thân trên người xu hướng suy tàn quét sạch sành xanh. Thương thế đều lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đang khôi phục. Này Vĩnh Hằng Mộng Văn, nghiêu bước lên trời đều. Giờ này khắc này, vẫn còn tiểu thần ma thiên bên trong. Tô phù không có khiếp sợ quá lâu. Trong nháy mắt nhích người, tử nhãn quỷ hỏa yêu ngã trên mặt đất. Hắn tổ huyết bị rút đi, giống như là đánh mất sức chiến đấu. Tô phù bạo cướp tới. Đầu này tử nhãn quỷ hỏa yêu lập tức không ngừng thét chói tai. Nơi xa, mặt khác quỳ dạp dưới đất quỷ hỏa yêu nhóm. Còn không biết xảy ra chuyện gì. Không rõ vì cái gì tổ huyết quấn quanh điện hạ. Đột nhiên liền bại, tô phù sắc mặt lạnh lùng. Trên tay màu bạc bao tay bỗng nhiên sụp đổ. Vô số ngân châm ở trước mặt của hắn chạy như bay mà lên. Ông, Mộng tộc chi nhãn mở ra. Vạn hoa đồng con ngươi không ngừng xoay tròn. Tử nhãn quỷ hỏa yêu đột nhiên rơi vào hắn xây dựng trong mộng cảnh. Bây giờ tử nhãn quỷ hỏa yêu, ý chí yếu kém, căn bản chống cự không được tô phù xâm nhập. Từng đợt hoảng sợ thê lương rú thảm theo tử nhãn quỷ hỏa yêu trong miệng hô lên. Tô phù cảm nhận được tiểu huyết kinh hãi nước thông báo. Khóe miệng vẩy một cái. Nghiền ép xong này tử nhãn quỷ hỏa yêu cuối cùng một tia giá trị. Phốc phốc, mộng sát lực chàng bỗng nhiên cắn giết. Tử nhãn quỷ hỏa yêu thân thể bị cắt chém thành từng cái khối vụn. Một khỏa quấn quanh lấy màu tím linh hồn chi hỏa trái tim bị tô phù lấy ra. Thu vào. Một tôn có được tổ huyết quỷ hỏa yêu thiên kiêu trái tim. Tuyệt đối có giá trị không nhỏ. Một cước đem quỷ hỏa yêu thi thể đá văng ra. Tô phù toàn thân cháy đen vô cùng. Thu hồi mộng thẻ thẻ tổ. Cao tốc bắt đi. Nơi này không thể ở lâu. Mà lần này cũng cho tô phù tỉnh táo. Không thể xem thường này chút dị tộc thiên kiêu. Bọn hắn có lẽ cũng ẩn giấu đi rất nhiều thủ đoạn. Lần này, nếu không phải có lão cha lưu lại mộng văn tại, bằng không, tô phù không chết cũng phải cởi lớp ra. Chung quanh tồn lửa quỷ hỏa yêu gào thét. Tử nhãn quỷ hỏa yêu. Chết, vương tộc vương tử chết. Rất nhiều quỷ hỏa yêu điên cuồng hướng phía tô phù truy sát tới. Mà này, cũng không là tô phù để ý. Tô phù để ý là chung quanh nhanh như gió trợ giúp tới dị tộc. Dầm dầm dầm, hư không chấn động, rừng rậm cây cối vỡ nát không ngừng. Tô phù sắc mặt hơi đổi, năm tôn bất diệt chủ. Tô phù không chút do dự, ho ra một ngụm kim sắc huyết dịch, rắc vào lão âm bút bên trên. Chân đạp lão âm bút bắn mạnh mà ra. Khiến cho lão âm bút như tăng thêm khí nitơ tốc độ bay vụt. Bành, quỷ hỏa yêu chỗ rừng rậm, lập tức nổ tung, một tôn phảng phất cái bóng giống như thân ảnh phiêu phù ở trong hư không. Đây là dị tộc hư ảnh tộc thiên kiêu, tử nhãn thế mà bị giết. Hư ảnh tộc thiên kiêu không thể tin nói, hắn cảm ứng được dị tộc tổ huyết khí tức, đi tới. Không nghĩ tới thế mà phát sinh chuyện như vậy. Nơi xa, một đạo toàn thân cháy đen bóng người. Nhanh như gió bỏ chạy. Hư ảnh tộc thiên kiêu ngón tay nhẹ nhàng vung lên. Bên người ba tôn bất diệt chủ liền truy sát ra ngoài. Cái này người rơi xuống đất. Giơ tay lên, một đầu quỷ hỏa yêu lập tức bị hắn hút đến. Bóp cổ, nói, xảy ra chuyện gì? Tử nhãn chết như thế nào? Cái này người thản nhiên nói, thân phận của hắn cùng tử nhãn quỷ hỏa yêu một dạng. Đều là vương tử, chỉ bất quá, hắn là hư ảnh tộc vương tử. Một tôn vương tử vẫn lạc tại tiểu thần ma thiên. Đây là chưa bao giờ phát sinh qua việc lớn. Hư trúc điện hạ, tử nhãn điện hạ hiến tế tổ huyết. có thể là, nhưng vẫn bị cái này nhân tộc giết chết. Ta, bị bóp lấy cổ quỷ hỏa yêu run rẩy nơm nớp nói. Hư Trúc nhướng mày, về sau, đôi mắt lóe lên, bàng bạc tinh thần lực, trong nháy mắt xâm nhập này tôn quỷ hỏa yêu tâm thần bên trong. Phốc phốc, quỷ hỏa yêu trong đôi mắt thần quang phai mờ, trí nhớ bị tước đoạt trí nhớ, hư ảnh tộc kỹ năng thiên phú, trí nhớ quá mơ hồ. Bất quá, cái này nhân tộc lại có thể hấp thu tổ huyết thủ đoạn. Kẻ này phải chết, Hư Trúc hít sâu một hơi, hắn hiểu được điều này có ý vị gì. Nhìn lướt qua, đầy đất bừa bộn quỷ hỏa yêu nhất mạch, cùng với tử nhãn băng lãnh bị đào trái tim thi thể. Hư Trúc khóe miệng cong lên, quỷ hỏa yêu nhất mạch, phế đi, truy, bắt sống nhân tộc này. Nhân tộc này thiên kiêu trên thân, có đại bí mật, Hư Trúc rít lên dâng lên. Sau một khắc, hóa thành một vệt bóng đen, trong nháy mắt bắn mạnh mà ra, mà phía sau của hắn, từng đoàn hắc ảnh, thét lên bắt kịp, phảng phất mây đen bao phủ hôm khác khung, hướng Tô Phù chạy trốn phương hướng truy đuổi mà đi. Ngay tại Hư Trúc mang theo hư ảnh tộc cường giả truy sát Tô Phù mà đi thời điểm, trong rừng rậm, một đạo gánh vác lấy khối lập phương hình máy móc ba lô, dáng người thấp bé, đầu tròn vo cục sắt, cất bước mà ra, cục sắt máy móc mắt lóe lên, duỗi ra cánh tay máy, thổi phù một tiếng, đâm xuyên qua một đầu run rẩy nơm nớp quỷ hỏa yêu đầu. Máy móc mắt lấp lánh không ngừng, sau một khắc, hào quang càng ngày càng thịnh. Cái này nhân tộc trên thân, lưu lại áo thác thúc khí tức, phốc phốc, quỷ hỏa yêu đầu lập tức nổ tung. Này cục sắt liền tiếp theo cõng máy móc ba lô, tả hữu lắc lư, không nhanh không chậm hướng Tô Phù rời đi hướng đi chạy như điên. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.